mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83 tiểu quỷ khó chơi. Chậc chạc, thực sự ôi, trời ạ, hai nữ nhân này thật rất giỏi a. Thần tượng của ta, một bẩn thỉu nữ nhân đột nhiên xông ra. Chờ cặp kia coi như ánh mắt sáng ngời tử tử nhìn chằm chằm u cùng á nam. Đi, đi, đi, ngươi cho là tất cả nữ nhân đều có thể hỗn đến các nàng này phân thượng sao? Hừ, thế giới này còn là do nam nhân chúa tể. Hai nữ nhân này sớm muộn cũng cùng những nữ nhân kia như nhau. Cuối cùng cũng sẽ dựa vào nam nhân. Ngươi đây là đố kỵ, nữ nhân thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng cùng các nàng như nhau à? Hừ, nữ nhân không thèm nhìn nam nhân. Dơ bẩn nữ nhân thối. Cho ta xéo đi, biệt ở lão tử trước mặt hoàng. Trên người của ngươi vị đủ để đem tức khắc voi huân ngất đi. Ba, một người mặc rách dưới đã nhìn không ra nguyên lai mặt gầy yếu nữ nhân bị nam tử một cái tát đánh. Ngã xuống đất, lại cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ vội vàng bò dậy rời đi. Dám coi thường nữ nhân, lão nương, sớm muộn có một ngày muốn đem bọn ngươi này đàn xú nam nhân đô dẫm ở dưới chân. Phi, cái gì ngoạn ý, nữ nhân nỉ non không có nhân nghe thấy. Nhưng người chung quanh lại là bởi vì so với chính mình càng nhỏ yếu bị bắt nạt mà phát ra cười vang. U ánh mắt hướng phía cái kia khập khiễng bóng lưng nhìn sang. Á nam kỳ quái, u nhìn cái gì đâu? U mỉm cười, không có gì, phát hiện một thú vị nhân mà thôi. Á nam tùng tùng vai, hiện tại thế giới này thú vị nhân quá ít. U hé miệng cười, đúng vậy, cửa thành sự quả nhiên thiết trí nặng tạp, nhiều đội cầm vũ khí hạng nặng binh lính, ánh mắt lợi hại một khắc không ngừng quét mắt xung quanh dân chạy nạn. Đối với U chờ người đến vậy mà giơ lên chính mình vũ khí trong tay. U từ đối phương trong mắt hàn ý chung cảm nhận được đám người kia nhất định là trải qua máu lễ. Rửa tội, nếu không không thể làm cho nàng đô sinh ra hàn ý. Nghĩ đến lúc này có người ở đây làm khó dễ, đám người kia có thể điểm cũng sẽ không nương tay. Cách đó không xa một đống đã nhìn không ra nguyên dạng. Mặc hiển nhiên là dân chạy nạn thi thể, chính tỏ rõ đám người kia lãnh khốc, trừ duy nhất đăng ký sĩ quan ngồi ở phía trước bàn. Ngoại những người khác đều một bức trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đăng ký quan chỉ là ngẩng đầu quét u chờ người liếc mắt một cái liền không để ý nữa. Tính danh, tuổi tác, nguyên quán, một hơi công thức hóa ngữ khí. Á nam trái lại thành thật đô trả lời. Ân. Trước kia là thượng úy, đúng không? Này là thân phận của ngươi bài. Vào thành hậu, đi quân bộ trước báo danh. Những người khác, Á Nam cầm trong tay cái gọi là thân phận bài. Đứng ở một bên, u dù sao là không có tiến lên dục vọng. Muốn biết bọn họ đám người kia thế nhưng có tròn hơn 200 nhân a. Nếu như từng cái tiến lên báo danh, u bất dám cam đoan nàng lại như thế kiên trì. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần toàn đen xuống, đường cuối cùng một gã hộ vệ cũng đăng ký hoàn, sắc trời đã toàn đen xuống, may mắn nơi này là ít ngoài thành, trên thành lâu một loạt rộng thoáng bạch xì ánh đèn đem bên ngoài chiếu một mảnh sáng sủa. Đăng ký quan đứng lên, thân một lười eo, liếc nhìn trước người u chờ người đạo, được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Nói xong vậy mà liền muốn ly khai, Á Nam có chút nóng nảy, nhìn u gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên, Á Nam chẳng biết tại sao trái tim nhảy có chút nóng nảy. Vội vàng tiến lên, ngươi còn chưa có cho ta những người bạn này phát cho thân phận bài a. Đăng ký quan bạch nhãn nhất phiên, thân phận bài, bọn họ ở đâu ra thân phận bài, cũng không là quan viên chính phủ, cũng không phải sĩ quan. Ta thế nào phát cho? Á Nam biến sắc, nhưng là chúng ta còn muốn vào thành a. Đăng ký quan nghe nói lại là cười. Cười rất không tiếc, bọn họ còn muốn vào thành. Ngươi thật hội nói đùa a. Nếu như ngoài thành những người này chỉ cần ở chỗ này của ta đăng hoàn ký hậu đều phải vào thành lời. này Ích Thành sớm đã bị nhân chen vào. Á Nam chưa từ bỏ ý định đạo. Thế nhưng vừa rồi còn có người nói với ta, hội cho bọn hắn an trí à. Đăng ký quan nhìn về phía Á Nam, có lẽ là nghĩ đến đối phương cũng giống như mình là một thượng úy. Sau này khả năng chính là đồng sự, nói cũng không tốt, nói rất khó nghe, là an trí à. Bất quá đó là mặt trên chuyện, ta chỉ phụ trách đăng ký, báo cáo, tới cho bọn hắn thế nào an trí sẽ không ở công việc của ta trong phạm vi. Á Nam cái này trợn tròn mắt, nhưng là bọn hắn hiện tại nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Đăng ký quan không kiên nhẫn, mình đã đủ cấp đám người kia mặt mũi, cùng bọn họ ở chỗ này xả lâu như vậy, lớn như vậy người, đi chỗ nào không được a? Không nhìn thấy thành này ngoại nhiều người như vậy đều là như thế quá sao? Chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách bọn họ ăn uống bài tiết không thành? Ta lại bất là cha mẹ của bọn họ. Đi đi, nên làm gì đi làm gì. Ta khuyên ngươi, còn là thừa dịp cửa thành không có đóng, vội vàng vào thành đi. Nếu không đêm nay ngươi cũng phải cùng đám người kia như nhau ở ngoài thành qua đêm. Lời này đã là nói tương đương không khách khí. Ngay cả tính tình luôn luôn không lạnh bất đạm Phong Nhã cũng nhíu mày. Ngày Á Nam chiều sâu hoài nghi có thể hay không đem người trước mắt này như là khảm tang thi. Như nhau giải quyết xong thời gian, đô tránh ra, biệt cản trở lộ, không nhìn thấy là chúng ta cần thiên thiếu gia xe sao. Một chiếc màu đen trải qua cải trang Hummer, ông một tiếng liền dừng ở cách đó không xa. Trên xe một đại hán chính đem đầu óc của mình vươn ngoài cửa xe. Lớn tiếng đối bên này la hét. Kia nguyên bản lười biếng đăng ký quan, vậy mà một giật mình, vội vàng đối bên cạnh này đàn binh sĩ lớn tiếng nói. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, vội vàng đem này đàn chân đất tử cho ta tất cả đều đuổi qua một bên đi. Lập tức một trận gà bay chó sủa thẳng đến, chờ người đã ở bị đuổi trong hàng ngũ. Điều này làm cho này đàn vốn có cũng có chút tâm cao khí ngạo vệ đội thành viên một trận căm tức. Lâm Hạo lập tức liền nhảy ra ngoài đối kia đăng ký quan nhân tiện nói. Đám người kia thế nào không cần đăng ký liền trực tiếp vào thành. Chẳng lẽ là ngươi cái gọi là quân nhân cùng quan viên không thành. Thấy kia cái gọi là cần thiên thiếu gia xe lái vào bên trong thành. Lúc này mới quay đầu, vẻ mặt cười lạnh nhìn trước mắt này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đạo. Ngươi lúc nào có thể hỗn đến cẩn nhị thiếu này phân thượng. Mặc dù là ngươi không mở miệng, cũng sẽ không có nhân sẽ tìm đến ngươi đăng ký. Hừ, cho là mình là vật gì? Vậy mà cùng cần thiên thiếu gia so với? Ta phi, Lâm Hạo trừng mắt, nguyên bản liền bởi vì trên mặt không thịt có vẻ mắt to hắn. Này trợn mắt càng sấm nhân. Thế nào không phục sao? Không phục liền xéo đi. Yêu đăng không lên. Hừ, dù sao ta sắp tan tầm. Lâm Hạo khí thẳng phát run, ôm lên chính mình tay áo liền muốn tiến lên tìm người hợp lại giá. Ca ca tiếng vang lên, xung quanh binh lính, ở trong nháy mắt liền đem chính mình vũ khí trong tay nhắm ngay khỉ ốm. Vô cảm thân thủ ngăn cản Lâm Hạo, phía sau vệ đội đội viên, thấy tình trạng đó không chút suy nghĩ cũng đem chính mình vũ khí trong tay nhắm ngay trước người. Này đó cầm vũ khí binh lính. Cảnh trong khoảng thời gian ngắn trở nên một mảnh tĩnh mịch. Mắt lạnh nhìn về phía kia thế lực mắt đăng ký quan. Ngay hai phe nhân mã đô gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây thời gian. Lại là một chiếc Hummer chạy qua đây. Đăng ký quan, nguyên bản âm u lạnh lẽo sắc mặt nhìn thấy phía trước trên xe ký hiệu. Thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến. Các ngươi này đàn điêu dân vội vàng tránh ra cho ta. Biết đây là ai xe sao? Chậm một chút, bọn họ cũng không chúng ta như thế dễ nói chuyện. Hừ, là bộ đội đặc chủng các huynh đệ a. Các ngươi đang làm cái gì a? Đem lộ đô chặn lên, mau để cho khai đạo. Chúng ta còn muốn vội vàng trở lại phục mệnh. Là, ta này liền đem lộ thanh lý ra. Còn không mau đem này đàn điêu dân cho ta đuổi đi. Đăng ký quan sáng người hung tương nhìn chờ người. hai bang nhân mã, mắt thấy liền muốn động thủ. Mà xe Hammer thượng mặc ngụy trang phục kỳ đại hán lại là cười hì hì tương hỗ bắt chuyện. Đội u u cùng đăng ký quan chờ người chỉ trỏ. Á Nam cấp đầu đầy mồ hôi. U u lại là lười biếng đứng ở một bên. Xem bộ dáng là không chuẩn bị quản. Hiện tại u u xem như là đã nhìn ra này đăng ký quan cũng chính là phô trương thanh thế mà thôi. Muốn là mình này luồng nhân chỉ là vài người. Đối phương chỉ sợ sớm đã nổ súng, nhưng mình đám người kia có 200 chi chúng không nói. Mỗi người trên người còn trang bị vũ khí hạng nặng, này nhưng liền khó mà nói. Dù sao đối phương nhân mã tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Mặt trên đại khái cũng sẽ không đồng ý như vậy đại sống mái với nhau xuất hiện. Ngay song phương rằng co không dưới thời gian, Á Nam, u u. Thanh âm quen thuộc, nhượng hai người quay đầu lại đi, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Nghiêm Tùng, Á Nam hung hăng thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Tùng thấy thật là hai người, chính mình không nhìn lầm, cười liền xuống xe, còn tưởng rằng các ngươi hội nhiều qua mấy ngày mới đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới. Ha ha, Á Nam cũng cùng u u cùng nhau mỉm cười tiến lên. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi còn là như thế một bức nhân khuôn cầu dạng a. Lời này nhượng Nghiêm Tùng khóe miệng một chiếu. U u lại là quan tâm nói. Ba mẹ ta cùng Hứa Tĩnh bọn họ hiện tại thế nào? Nghiêm Tùng nghe nói ánh mắt có chút lóe ra. Chúng ta hay là trước vào thành lại nói đi. Một hồi cửa thành đóng cửa liền muốn giới nghiêm. Á Nam trái lại không phát hiện cái gì. Gật gật đầu, liền không nói gì. Mà u u trong lòng lại là lột bột một chút, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thành, nguyên bản xem náo nhiệt đặc chủng đội viên thấy đội trưởng của mình vậy mà cùng đối phương là nhận. Thức, cũng đều kinh ngạc không ngớt, đã là đội trưởng chính là bằng hữu, sao có thể bị ngăn ở ngoài thành đâu. Đăng ký quan vừa thấy này tình hình có chút há hốc mồm. Này đó đô là bằng hữu của ta, do ta đến đảm bảo. Nghiêm Tùng nhìn về phía đăng ký quan, sắc mặt bình thản nói, ha ha, Nghiêm đại đội trưởng mặt mũi đương nhiên muốn bán, cho đi, này hiệu suất, này khuôn mặt tươi cười, nhìn Á Nam chờ người là rất không nói gì, các ngươi đi về trước phục mệnh đi, là, đội trưởng, Hammer động cơ thanh âm trong nháy mắt vang lên, mới vừa vào thành, Nghiêm Tùng liền đem phía sau hắn đội viên đuổi rồi trở lại. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống, trên đường phố chưa qua lại tuần tra quân đội ngoại, một bình dân cũng không nhìn thấy, bởi vì có Nghiêm Tùng ở, đại gia cũng không có bị chặn lại, u có chút bất nại, hiện tại ngươi có thể nói với chúng ta đi, ba mẹ ta bọn họ hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời này vừa ra thế nhưng dọa phía sau mọi người một nhảy, muốn biết theo máy bay trước một bước rời đi. Đại thể đô là bọn hắn đám người kia thân nhân cùng bằng hữu. Nếu như đã xảy ra chuyện, kia, hết chương.